Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, Quy Tiên Nhân Giả Vọng. Phi thuyền phi nhanh tại tinh không bên trong, lấy vượt qua mấy lần tại tốc độ ánh sáng, tốc độ hướng phía địa cầu nhảy vọt. 10 ngày sau, phi thuyền tiến vào Bắc Ngân Hà phía nam tinh hệ chỗ khu vực. Này 10 ngày, Raditz ngoại trừ một ngày 3 bữa bên ngoài, thời gian khác trên cơ bản đều tại phòng trọng lực ở trong vượt qua. Ngay cả đi ngủ cũng muốn tiếp nhận 12 lần địa cầu trọng lực nghiền ép. Dạng này gian khổ sinh hoạt để Raditz kêu khổ thấu trời. Có thể nói đã lớn như vậy, hắn cho tới bây giờ không có trải qua như nơi đây ngục rèn luyện. Ở trong đó thống khổ tựa như thời khắc đều tại chịu hình. Chỉ là tại Mục Dương cùng Meria trước mặt bọn hắn, Raditz không dám toát ra bất luận cái gì bất mãn, coi như đánh nát hàm răng cũng chỉ có thể ngậm lấy nước đắng cùng một chỗ hướng trong bụng nuốt. Trong lòng mong mỏi sớm một chút thoát ly khổ hải, nhưng không thể không nói, cường độ cao huấn luyện đối với người Saiyan tới nói vẫn rất có hiệu. Raditz mấy ngày nay cũng không phải không có thu hoạch, chí ít đưa địa ngục rèn luyện để Raditz tìm về lúc trước tại Vegeta tinh thời gian thể chất. Coi như tại 12 lần trọng lực dưới, cũng có thể run run rẩy rẩy đi hơn mấy bước. Suy, phi thuyền phòng trọng lực động cơ đóng cửa, Raditz toàn thân ướt đẫm từ trong trọng lực thất đi tới. Cũng không tệ lắm. Sức chiến đấu đã đột phá đến 600 chỉ số. Mục Dương nhìn xem đi ra Raditz, cùng 10 ngày trước so ra Raditz mạnh lên không ít. Thời gian 10 ngày tăng lên 100 điểm sức chiến đấu. Làm hạ cấp chiến sĩ Raditz, cần phải cười trộm. Mục Dương đại nhân, chúng ta lúc nào mới có thể đến địa cầu? Raditz va chạm chạm hỏi. Mục Dương nhìn xem hắn, thế nào? Cái này nhẫn nhịn không được phòng trọng lực rèn luyện à nha? Raditz giật mình một cái. Không có, ta chỉ là hơi nhớ cha mẹ của ta. Mục Dương nhìn hắn một cái. Một đôi thâm thúy ánh mắt thẳng đâm Raditz nội tâm. Tựa như muốn đem hắn nhìn thấu. Raditz toàn thân lạnh lẽo. Sắc mặt trắng bệch. Ngay tại hắn không chịu nổi áp lực dự định đầu hàng thời điểm, Mục Dương nói ra. Lại có 2 ngày thời gian liền đến địa cầu. Có một chuyện ta trước nói với ngươi tốt. Đến địa cầu đằng sau ăn phận điểm. Không nên đem ngươi cùng Vegeta bọn hắn cùng một chỗ thời gian tác phong làm việc mang ra. Địa cầu không phải trong tưởng tượng của ngươi cấp thấp tinh cầu. Ở nơi đó sức chiến đấu vượt qua mấy chục vạn, mấy triệu người cũng là có. Không muốn ở nơi đó gây chuyện thị phi. Không phải vậy có ngươi nếm mùi đau khổ. Nghĩ đến Raditz cái kia chứ danh, chiến năm cặn bã, danh. Ngôn, Mục Dương sớm cho hắn đánh một cái dự phòng châm. Dành cho cảnh cáo, hiện tại địa cầu thiên thần là đệ tử của hắn, Cornelotter. Cornelotter không phải lúc đầu lực lượng suy nhược lão thiên thần. Raditz nếu như dám dập khuôn trước kia phong cách hành sự. Làm ra sự tình đến, liền xem như con trai của ba Doc, cũng muốn tiếp nhận nghiêm khắc trừng phạt. Không dám không dám, ta chắc chắn sẽ không gây chuyện. Raditz dọa đến vội vàng cam đoan. Ai ra, liền mấy chục vạn, mấy triệu sức chiến đấu người đều có. Raditz nghe xong, sắc mặt đều trắng bệch. Nơi nào còn dám coi địa cầu là một viên cấp thấp tinh cầu đối đãi. Liền xem như cao cấp tinh cầu, cũng không có nhiều cao thủ như vậy đi. Ngẫm lại năm đó Vegeta tinh có được 10 cái vượt qua 10.000 sức chiến đấu người Saiyan. Liền dám ngang ngược càn rỡ, bốn phía cướp đoạt tinh cầu, lấy địa cầu nội tình. Sợ là một viên siêu cấp lợi hại tinh cầu. Mình tới nơi đó, e sợ vẫn như cũ là một cái tiểu lâu la. Vẫn là ngoan ngoãn đừng gây chuyện thị phi cho thỏa đáng. Raditz trong lòng khuyên bảo chính mình, nhất định phải tuân thủ nơi đó quy củ. trong lòng cũng đang thầm mắng những cái kia phân chia địa cầu đẳng cấp ra hỏa. Rõ ràng một viên siêu cấp lợi hại tinh cầu lại bị phân chia thành cấp thấp tinh cầu. Những người kia đầu tuyệt đối có hố. Lại hoặc là, làm như vậy nhưng thật ra là chuyên môn vì hố những người ngoài hành tinh đó. Raditz tê cả da đầu, không còn dám nghĩ tiếp. Mục Dương thản nhiên nhìn liếc mắt Raditz, gặp hắn đã bị chính mình dọa sợ, liền không cần phải nhiều lời nữa. Trong lòng cũng là âm thầm lắc đầu, bà Doc đứa con trai này, đến cùng là không có bao nhiêu tiền đồ. Trong nguyên tắc Son Goku tại Kaioshin 10 lần trọng lực dưới, rất nhanh liền đem sức chiến đấu từ 1.000 không đến tăng lên tới hơn 8.000. Đồng dạng dưới điều kiện, Raditz lại chỉ đề thăng 100 sức chiến đấu. Hai người vừa so sánh, chênh lệch liền nổi bật đi ra. Bất quá cái này không thể trách Raditz. Người Saiyan mặc dù là chiến đấu dân tộc, nhưng bản thân cũng không phải là mỗi một cái người Saiyan đều có thể mạnh lên. Mọi người hiểu biết người Saiyan cường đại, chủ yếu vẫn là về sau Son Goku cùng Vegeta cùng Broly mang ra. Raditz làm hạ cấp chiến sĩ, phương diện lực lượng tiên thiên không đủ. Thêm nữa lại không giống Son Goku như thế đang trưởng thành thời kỳ mấu chốt thiên về cảnh giới. Phát triển đồng thời có được tốt đẹp ngộ tính, có thể nói đã mất hết quá trình trưởng thành bên trong trọng yếu nhất quả cân. Tương lai có thể đạt tới 5.000 sức chiến đấu, đều đã tính rất hiếm thấy. Cụ thể huấn luyện vẫn là giao cho Bardock đi, nói không chừng còn có đột phá 5.000 sức chiến đấu hy vọng đâu. Bắc Ngân Hà phía Nam, địa cầu, phía Đông vùng Duyên Hải, mấy cái đảo nhỏ hội tụ vào một chỗ. Mỗi khi nước biển thối lui thời điểm, chỗ nước cạn chỗ liền sẽ hiện ra vài miếng liên thông hòn đảo vũng bùn bãi cát. Mỗi khi lúc này, sinh hoạt ở đây ngư dân liền sẽ dẫm lên bãi cát thu hoạch đủ loại sò hến cùng giáp sắc hải sản. Khoảng cách đảo nhỏ chỗ không xa, có một tòa nguy nga đỉnh núi, trên núi xanh tươi vờn quanh, thổ nhưỡng phì nhiêu, nhận hải dương khí hậu ảnh hưởng, nơi đây không khí ướt át, nước mưa dồi dào, thích hợp nhất cây nông nghiệp sinh trưởng. Một ngày, bằng phẳng cày ruộng bên trên, hai người mặc màu cam võ đạo phục thân ảnh thở hổn hển ra sức khai khẩn lấy đất đai. Phì nhiêu thổ nhưỡng bị từng tầng gỡ ra, chỉ là hai người kia trong tay cũng không có công cụ. Gỡ ra thổ nhưỡng dựa vào là tất cả đều là đôi bàn tay. Mồ hôi từ trên trán nhỏ xuống, Son Goku lè lưỡi, đói bụng đến lộc cộc thét lên, nhìn một chút mặt trời. Còn chưa tới ăn cơm thời gian, Goku sư huynh, ta chỗ này còn có một điểm đồ ăn. Nếu không ngươi ăn trước đi, niên kỷ không tính lớn Chi Chi ngồi trên mặt đất, từ kép siêu bên trong xuất ra mấy cái màn thầu. Son Goku hai mắt sáng lên nhìn xem, rung phía dưới, thôi được rồi, nếu như bị quy tiên nhân lão gia gia trông thấy chúng ta lười biếng lời nói, khẳng định lại muốn tức giận. Chi Chi tít một cái miệng, chúng ta mỗi ngày buổi sáng đưa sữa bò, buổi chiều cày ruộng. Rosie lão sư đều không có dạy cho chúng ta cái gì võ thuật. Khó trách Chi Chi sẽ cảm giác được bất mãn, bọn hắn đi vào quy tiên nhân nơi này đã có nhiều thời gian dài. Vốn cho rằng có thể học tập đến tiên tiến võ thuật. Thế nhưng là quy tiên nhân lão già kia quá xấu rồi. Mỗi ngày không phải để bọn hắn đưa sữa bò, chính là dùng tay cày ruộng. Trên thân còn đeo nặng nề khó coi mai rùa, một ngày bận rộn xuống võ thuật không có học được, thân thể lại bị khiến cho sức cùng lực kiệt, không nên ôm oán. Son Goku nói, Son Gohan lão sư nói đây chính là quy tiên lưu huấn luyện hình thức. Võ thuật vốn là giấu ở trong sinh hoạt, ta không hiểu rõ, bất quá nghe giống như rất có lợi hại. Là thế này phải không? Chi Chi nghi hoặc ngẹo đầu. Tuổi còn quá nhỏ nàng, không rõ ràng bên trong nội hàm. Không biết, Son Goku vui cười, cao thâm như vậy, đồ vật hắn là không hiểu rõ nha. Hai người đều là thuần phác nghe lời hảo hài tử. Đã Son Gohan lão sư đem bọn hắn đưa đến Quy Tiên Nhân nơi này, vậy liền khẳng định có đạo lý của hắn. Chính mình nghiêm túc dựa theo Quy Tiên Nhân phân phó làm theo liền tốt. Nghĩ như vậy, hai người khiêng trên người mỏi mệt, lại mười phần nghiêm túc dùng hai tay khai khẩn đất đai. Khi mặt trời lên tới đỉnh đầu thời điểm, một mảnh dài rộng 100 mét đồng ruộng liền bị khai khẩn tốt rồi. Nơi xa, Quy Tiên Nhân ngồi tại dưới gốc cây, nhìn xem Son Goku cùng Chi Chi ấu tiểu thân ảnh tại trong ruộng không ngừng bận rộn, sờ lấy hoa dâm dâu ria, không khỏi vui mừng gật đầu. Hai đứa bé này tâm tư ngược lại là đơn thuần, đúng là tu hành Quy Tiên Lưu chất liệu tốt. Quy Tiên Lưu cũng coi là có người kế nghiệp. Quy Tiên Lưu huấn luyện hình thức tại ban đầu thời điểm cực kỳ vất vả. Đây là khai quật thân thể tiềm lực quá trình, người bình thường căn bản tiếp nhận không xuống. Gần nhất mấy chục năm, Quy Tiên Nhân chỉ khai quật ra một cái Son Gohan, nhị đệ tử Osking không thể đạt tới yêu cầu của hắn, chỉ có thể từ bỏ võ đạo. Lúc đầu Son Gohan đem Son Goku cùng Chi Chi mang tới thời điểm, Quy Tiên Nhân vẫn là không định tiếp thu, dù sao hiện tại thời đại đã khác biệt. Tại võ đạo cường giả mạnh mẽ xuất hiện hiện tại, giống như hắn dạng này lão ngoan cố, lão già, trình độ nào đó kỳ thật đã bị thời đại đào thải. Võ đạo thời đại bên trong, còn có mấy người biết võ thuật chi thần Roshi lão sư. Quy Tiên Lưu, Hạc Tiên Lưu thanh danh sớm đã bị Thiên Thần Lưu che lại đi. Về sau Son Gohan nói hết lời, thậm chí xuất ra không thể miêu tả đồ vật tiến hành dụ hoặc, cho hắn một cái hội tâm nhất kích, Quy Tiên Nhân mới miễn cưỡng đồng ý nhận lấy bọn hắn. Ai, chính mình đối với võ đạo chấp nhất vẫn là không có, bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà xuất hiện dù là một tia lười biếng a. Đã nhận hai đứa bé này, như vậy Quy Tiên Nhân đương nhiên là nghiêm túc dạy bảo. Đừng nhìn Quy Tiên Nhân bình thường một bộ sắc lão đầu dáng vẻ, nghiêm túc vẫn là có mấy phần võ đạo tông sư phong phạm. Đối với Son Gohan đưa tới hai đứa bé, một cái mọc ra kỳ quái cái đuôi, một cái là Osking nữ nhi, Quy Tiên Nhân ngược lại là sinh ra một chút hứng thú. Về sau đang dạy bọn hắn quá trình bên trong, Quy Tiên Nhân mới biết được hắn thật là nhặt được bảo. Son Goku cùng Chi Chi đều là tâm tư mười phần đơn thuần hài tử. Đối với hắn lời nói gì nghe nấy, liền xem như rất nhiều không hợp lý huấn luyện phương án, bọn hắn cũng biết nghe lời chấp hành. Nghiêm túc như vậy khắc khổ học sinh, đi đâu đi tìm. Quy Tiên Nhân lập tức đem Son Goku cùng Chi Chi coi là bảo bối, tận tâm tận trách đối bọn hắn tiến hành chỉ điểm. Trên sinh hoạt đối với bọn hắn yêu thương có yêu, thậm chí lấy ra hắn từ thần mèo Karin nơi đó cầu tới cân đầu vân làm lễ vật. Quả nhiên, hai cái đứa trẻ trong sáng đều có thể ngồi lên cân đầu vân. Ha ha, Quy Tiên Nhân phảng phất nhìn thấy hai viên võ đạo tân tinh từ từ bay lên. Chờ hắn đem phương pháp huấn luyện hoàn chỉnh áp dụng xuống, làm cho tất cả mọi người đều biết. Hắn Roshi lão sư năng lực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.